đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Hoàng Tuyền trưởng bị đánh bại, Tiêu Viêm đã bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lục huyết trùng chỉ dựa vào màn lực thôi mà đã đả thương được Tiêu Viêm. Nếu hắn thật sự bị làm cho tức giận, tung ra hết tất cả vốn liếng, chỉ sợ Tiêu Viêm liền sẽ khó có thể chống đỡ được. Xem ra cần phải mau chóng rời đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bước một bước, nhìn về phía dưới, đám ma thú đang được Long Ý ngăn cản không ngừng vọt tới. Hắn hét lớn một tiếng, "Long Ý, mau trở lại tháp." Tiêu Viêm biết rằng trận chiến đấu này cơ hồ không có một chút cơ may thắng lợi nào. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Ở vị trí trung tâm, ở dưới chân Tiêu Viêm, xuất hiện một sợi hồng quang. Ngay tại lúc Long Ý chuẩn bị trở về tháp, một thân ảnh xa lạ xuất hiện trên không bên cạnh Long Ý. Khí tức hung hãn đập tới Long Ý, Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này, cả người chấn kinh, thuấn bộ, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng. Thân ảnh chợt xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, hướng phía Long Ý bắn đến. Lúc này, lục huyết trùng đã lấy lại tinh thần sau khi bị Tiêu Viêm làm cho linh hồn chấn nhiếp. Hắn cực kỳ phẫn nộ, nhìn về Tiêu Viêm cách đó không xa. Khí tức nhị tinh đấu đế lập tức phóng thích ra, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng điên cuồng ngưng tụ trên cánh tay, cấp tốc hướng về phía Tiêu Viêm bạo đến. Nhìn thấy lục huyết trùng đang đối phó với Tiêu Viêm, Long Ý cảm thấy rất lo lắng. Long Ý đang định bay tới hỗ trợ nhưng liền bị cái đạo thân ảnh xa lạ kia nện xuống. Tiêu Viêm thấy thân ảnh lạ lẫm kia đánh tới Long Ý, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Tiêu Viêm sau khi thuấn bộ mấy cái, lục huyết trùng vẫn đuổi theo sát sau lưng, thủ ấn vẫn không ngừng biến hóa. Cuộc chiến đấu đã khiến cho Tiêu Viêm tiêu hao quá nhiều đấu khí. Lúc này đấu khí của Tiêu Viêm đã không còn nhiều, không đủ sức để xuất ra ý giai đấu kỹ. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người lại, đối mặt lục huyết trùng ở phía sau lưng, chỉ lên không trung, ngưng tụ thành một đạo cự trưởng dài trăm trượng trong nháy mắt, đâm tới hướng lục huyết trùng. Hoàng Tuyền chỉ, cánh tay của lục huyết trùng chấn động, mất một hồi lâu ngưng tụ năng lượng thì một nắm đấm mới được hình thành. Hung hăng vung tay lên, nắm đấm to lớn xen lẫn quyền pháp sắc bén hướng Tiêu Viêm đập tới. Hoàng Tuyền chỉ của Tiêu Viêm trong nháy mắt liền bị đập vỡ nát. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, lồng ngực Tiêu Viêm bị cự quyền đả thương, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt hắn lập tức trở nên có chút mơ hồ. Giống, Long Ý thấy vậy, lo lắng không thôi nhưng lại bị cản trở bởi thân ảnh xa lạ kia. Phẫn nộ gào thét một tiếng, nháy mắt hóa thành bản thể. Một đầu kim long trăm trượng xuất hiện, thân thể khổng lồ dùng hết sức xông tới đâm vào ma thú hình rắn. Trong lúc nhất thời, long thân máu me đầm đìa, nhưng Long Ý không có bận để ý tới nó. Đuôi rồng càn quét, đem lực lượng cường đại đánh lui đám ma thú xung quanh. Mắt Long Ý thoáng hiện tia kim sắc, mang theo mấy sợi tơ máu, nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm bay tới. Nhưng vừa chuyển mình, thì cái đạo thân ảnh lạ lẫm kia công kích ngăn trở. Một kích liền đem Long Ý đánh lui. Trên thân Long Ý rơi xuống rất nhiều vẫy, lộ ra thân thể đẫm máu. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình vô lực ngã xuống. Lúc trước Tiêu Viêm đã bị thương, giờ lại nhận thêm công kích mạnh như thế, Tiêu Viêm đã sớm không còn có thể chịu được, thể nội sớm đã suy kiệt. Hắn chỉ kịp nhìn thấy toàn thân đẫm máu của Long Ý một chút, liền hôn mê bất tỉnh, thân thể cấp tốc rơi xuống, rồi bỗng nhiên biến mất trong không gian. Tiêu Viêm biến mất, làm cho toàn bộ cục diện chiến đấu bên trong ma vực mộ địa phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì ma thú hình rắn xâm lược đến địa bàn của chủng loại, hoặc là nói xâm nhập đến khu vực cấm của chủng loại, rắn rết song phương chiến đấu chính là vì Tiêu Viêm mà bắt đầu. Mà tại bên trong vô số ma thú hình rắn cùng chủng loại xuất hiện một vệt kim quang chớp động gầm thét. Tại một vùng không gian tăm tối, vô thanh vô tức, hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo ma sát huyết khí quanh quẩn trên không trung, hình thành nên loạn lưu cuốn sạch khắp nơi. Một đạo hắc ảnh lơ lửng trong đó, ẩn tại bên trong vùng không gian này chớp động lên. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Không biết đã hôn mê bao lâu rồi. Cách chương.